Thánh Vương, chương 407 Tiên thai tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 407 Tiên thai tiến triển. Thị hài thần ma vô biên tiến vào trong đại lục Thánh Vương. Đại lục liên tục mở rộng trong tinh không bầu trời, rất nhiều bách tính tu sĩ các loại đều nhận thấy gió ổn định, căn bản không có những chuyện như núi lửa, động đất hay những chuyện tương tự. Rõ ràng, mặt đất đang sinh sôi, thế nhưng sự sinh sôi này rất trong mấy ngày mấy đêm này, đại lục Thánh Vương đã rộng hơn trước không chỉ trăm lần. Tuy rằng nó vẫn chưa bằng đại lục chấn đán, cũng chưa tiến hóa thành tinh cầu thế nhưng bản chất bổn nguyên, mặt đất kết giới, tinh bích hệ đều có sự tăng trưởng cực lớn. Đứng trong bầu trời xa xôi là có thể nhận ra, một cái đại lục có vô ngân đang không ngừng vờn quang, lực lượng cường đại đang từ trong không gian cuồn cuộn tiến vào bên trong, khiến cho tinh bích hệ của đại lục này có một luồng khí tức của thần. Thánh hiện giờ có bao nhiêu thi hài của ma thần đã được dung nhập? Dương Kỳ cũng không rõ cho lắm, duy chỉ có Diêm Ma Quỷ Đế là biết. 3 vạn ác ma cấp bậc đại thánh dung nhập vào trong đại lục Thánh Vương rồi, thi hài ác ma đã biến thành lớp dinh dưỡng cho thổ địa nơi này. Tổng số đại thánh của đại lục Phong Nhiêu và đại lục Phương Tây từ cổ cho tới nay được bao nhiêu người? Có bằng số này không? Bà đề đúng vậy, đại lục Phong Nhiêu có rất ít đại thánh, trước khi Dương Kỳ thống nhất đại lục mới chỉ có 5 vị, 4 đại học viện cộng thêm Hoàng Triều Thánh Tổ, điều đó cũng chứng tỏ nguyên khí của đại lục không đủ để cho đại thánh đột phá. Bởi vì muốn sinh ra một vị đại thánh cần phải có thời gian rất lâu, cần một lượng nguyên khí rất khổng lồ, nguyên khí của đại lục Phong Nhiêu hạn chế thì làm sao sinh ra đại thánh được. Thế nhưng hiện giờ, Dương Kỳ đã đem 3 vạn ác ma đại thánh mai táng trong đại lục Thánh Vương, chẳng khác nào một hành động gia tăng nguyên khí cho toàn bộ đại lục, hơn nữa cũng tăng cường số mệnh ở trong U Minh. Thánh nhân của một đại lục ít, không chỉ độc bởi nguyên nhân vấn đề nguyên khí, mà còn liên quan tới số mệnh bốn nguyên của đại lục. Một bổn nguyên của đại lục chỉ cho phép sinh ra một số lượng đại thánh nhất định, bởi vì nếu cao thủ quá nhiều, đại lục sẽ gặp nguy hiểm mang tính hủy diệt khi đám này chiến đấu, cho nên nó tự có biện pháp bảo vệ bản thân, cách tốt nhất là khống chế nghiêm ngặt số lượng cao thủ. Hiện giờ đại lục Phong Nhiêu không có khả năng sinh ra cao thủ cảnh giới thiên vị, bởi vì cao thủ cảnh giới thiên vị sẽ có khả năng phá hủy đại lục. Nếu như đem nguyên thần lạc ấn ký thác vào đại lục Phong Nhiêu, vậy thì bản thân người ký thác sẽ không đột phá được quá đại thánh cấp 5, nếu như ký thác vào đại lục chấn đán thì sẽ có thể tấn chức đạt tới thiên vị. Mà ký thác vào vi diện cấp tiên thái hoàng thiên thì có thể đột phá tới cảnh giới phá toái giới, trở thành tiên nhân. Trong khi đó Dương Kỳ lại ký thác vào địa ngục Ma Ha. Địa ngục Ma Ha là một vi diện cổ xưa, rộng lớn vô cùng, đã từng khiêu chiến các vị thần, bản thân Dương Kỳ cũng chẳng hiểu nó có cấp độ gì. Dù sao Ma Ha cũng chính là vĩ đại, địa ngục vĩ đại nhất định sẽ sinh ra tồn tại vĩ đại. 3 vạn ác ma đại thánh được mai táng khiến cho bổn nguyên của đại lục Thánh Vương được mở rộng một cách thần tốc, nói cách khác tương lai đại lục Thánh Vương cũng sẽ sinh ra 3 vạn đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là nơi này đã có không ít huyết thống cao quý như minh tộc cổ đại, tương đương với việc nơi này có thể sinh ra đại thánh cường đại. Huyết mạch của minh tộc cổ đại là hoàng tộc, đế tộc trong đám ác ma. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, nhưng mà Dương Kỳ vẫn không dừng lại, tiếp tục triệu hoán ác ma từ trong địa ngục chi môn, hiện giờ hẳn đã có thể liên kết với rất nhiều địa ngục bởi vì địa ngục cũng chia làm rất nhiều đẳng cấp giống như tiên giới. Mà địa ngục Ma Ha lại là địa ngục có đẳng cấp cao nhất. Cao hơn địa ngục Cực Lạc, địa ngục Nhiên Thiêu, địa ngục Hàn Băng, địa ngục Nê Lê rất nhiều. Dương Kỳ đã mang 4 mạng nguyên thần lạc ấn của mình liên kết với địa ngục Ma Ha, tìm cách vận dụng lực lượng Ma Ha tăng cường sức mạnh cho việc triệu hoán. Đáng tiếc là, bởi vì cảnh giới bản thân, hắn chỉ có thể triệu hoán ác ma đại thánh cấp 5, tiên thai trẻ con tuy rằng đã đạt tới cấp 5, nhưng nó không thể thi triển địa ngục chi môn, chỉ có bản thân Dương Kỳ được chư thần ấn ký tẩy lễ mới có thể khống chế lực lượng địa ngục cuồng bạo. Ác ma như cắt lũ từ trong hư vô tuôn đến giúp cho đại lục Thánh Vương không ngừng mở rộng, bổn nguyên được tăng cường mạnh mẽ, bên trong bổn nguyên bắt đầu sinh ra sấm gió. Sấm gió chính là nhu, lôi chính là cương, cương nhu kết hợp tượng trưng cho vĩnh hằng. Hai mắt Diêm Ma Quỷ Đế trở nên vô thần, thì thào nói, 7 vạn. Những con số này không ngừng tăng lên, cho tới lúc đạt được 10 vạn ác ma đại thánh, đại lục Thánh Vương chấn động, một trong bốn nguyên. Vạn, 5 vạn, 6 chất lỏng mới được sinh ra sao, nó di chuyển khắp nơi giống như tinh vực. Một cái vòng xoáy ngân hà, đây vì chẳng những có tiềm lực tấn chức tinh cầu, mà còn có tiềm lực tấn chức lớn như tinh vực. Mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Dương Kỳ đột nhiên nghĩ tới thứ này, hắn há mồm phun ra mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, dung nhập nó vào bên trong đại lục khiến cho vòng xoáy ngân hà không ngừng tăng mạnh. Nếu như ta có thể tập hợp một trái tim hồng hoang hoàn chỉnh, vậy thì Đại Lục Thánh Vương sẽ phát triển tới mức nào? Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ lớn mật. Cả mảnh vỡ của trái tim hồng hoang tạo thành, nếu như có thể tập trung được tất cả mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, dung nhập vào bên trong đại lục, sau đó chậm rãi luyện hóa, nếu được bảo tàng trong vạn giới vương đồ thì sẽ giúp Đại Lục Thánh Vương tấn chức thành tinh vực. Tuy rằng không thể khôi phục lại tinh vực hồng hoang toàn thịnh như thời cổ đại, nhưng cũng có thể giúp bản thân hắn tấn chức đạt tới cảnh giới thiên vị. Bản thân Dương Kỳ muốn đột phá tới cảnh giới thiên vị khó khăn tới mức này. Điểm này chẳng ai biết được, cho dù hắn có hấp thu bao nhiêu thánh ngân, thậm chí giết được đại thánh cấp 8 cũng không thể đề cao cảnh giới. Một khi hắn tấn chức đạt tới thiên vị thì hắn sẽ có thủ đoạn kinh thiên động địa, không gì không làm được, có thể xé rách trời cao trực tiếp đi tới tiên giới, có năng lực giống như cảnh giới phá toái. Tiên thai, sau khi dung hợp 10 vạn ác ma đại thánh cộng thêm vô số ác ma truyền kỳ, Đại Lục Thánh Vương không mở rộng thêm nữa, nó đã đạt tới cực hạn ổn định lơ lửng trong hư không. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, một thánh địa mới đã được sinh ra, linh khí nồng đậm, chỉ cần hô hấp trong không khí cũng có thể khiến cho linh khí chạy khắp cơ thể, tăng cường lực lượng cho bản thân. Trong một khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu lê dân bách tính đột phá cảnh giới, từ nay về sau, cảnh giới đại thánh không phải là hy vọng xa vời với người dân Đại Lục Thánh Vương. Không nói tới cảnh giới đại thánh, cảnh giới truyền kỳ sẽ sinh ra như nấm sau mưa. Dương Kỳ đã triệu hoán bao nhiêu ác ma cảnh giới truyền kỳ dung nhập vào đại lục này? Trăm vạn, ngàn vạn, hắn cũng không nhớ rõ, chỉ biết là mỗi một ác ma đại thánh sẽ mang theo hơn 100.000 ác ma truyền kỳ tới. Tiên thai trẻ con sau khi dung nhập vào trong bốn nguyên đại lục đã khiến cho Đại Lục Thánh Vương chấn động, một số món tiên khí của Dương Kỳ trở thành vũ khí bảo vệ đại lục trong tinh bích hệ. Mặt đất của đại lục trở nên trong suốt, phát ra linh khí, thậm chí còn có máu màu vàng, đó là máu của ma thần đã được tinh luyện cực điểm, dung hợp với bổn nguyên. Hiện giờ, diện tích của đại lục Phong Nhiêu đã gần bằng đại lục Chấn Đán, hơn nữa còn cô đọng hơn đại lục Chấn Đán nhiều. Dù sao đại lục Chấn Đán tuy có linh khí phong phú thế nhưng mặt đất lại khá bình thường, trong khi nơi nào của Đại Lục Thánh Vương cũng là linh thổ. Là một thánh địa tu luyện cực tốt. Trong lúc Dương Kỳ đang giúp Đại Lục Thánh Vương lột xác thì có khá nhiều thế lực ở xung quanh theo dõi. Đại Lục Chấn Đán là đại lục gần Đại Lục Phong Nhiêu nhất, trong một cung điện cổ xưa ở một không gian tiết điểm bí ẩn có người đang quan sát Dương Kỳ. Cung điện này rộng tới mấy vạn dặm, thánh nữ, Đại Lục Thánh Vương kia đang mở rộng rất nhanh, mới đầu không bằng một phần vạn so với Đại Lục Chấn Đán ta thế nhưng hiện giờ nó đã sấp xỉ. Thủ đoạn của Dương Kỳ quả nhiên là quá lợi hại. Nhấn thần, mặc áo đen chỉ còn hở hai con mắt, hắn có tu vi đại thánh cấp 9, cao thủ cấp sử thi mà cũng không tin được vào cảnh tượng trước mắt mình. Bên cạnh hắn có một cái vương tọa, trên vương tọa có một vị thánh nữ tay cầm quyền trượng ánh trăng, vải sa che mặt không nhận ra được sắc mặt như thế nào, phải một lúc lâu sau nàng ta mới lên tiếng. Con của ta là thiên thần hạ phàm, chiếm được lệnh bài truyền thừa của Chu Thiên Vương mà cũng chết trong tay hắn, nhưng mà hắn sẽ không sống yên lành được đâu. Thánh nữ, lẽ nào thần điện Chấn Đán chúng ta sẽ đối phó Dương Kỳ? Bây giờ tu vi của Dương Kỳ đã có thể chống lại đại thánh cấp 9, trừ phi là thiên vị mới có thể đánh chết hắn. Nhưng mà mẫu thân của hắn là cường giả thiên vị có đẳng cấp cực cao, bản thân hắn lại là đệ tử của học phủ Thái Hoàng, thần điện Chấn Đán chẳng là gì so với học phủ Thái Hoàng cả. Nhẫn thần hiện giờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta không thể, nhưng lai có thể mượn đao. Thánh nữ nói, Hàn giết con ta, thù này không đội trời chung, ngươi đừng quên đại lục kia là biên giới của tinh vực bốn hoang, trước kia nó thuộc về tinh vực Đại La, thuộc phạm vi quản lý của Đại La Thiên. Lẽ nào, Đại La Thiên sợ học phủ Thái Hoàng, on mô tô bản quyền bạch ngọc tuyết bản quyền bạch một ngọc tuyết bản quyền bạch n ngọc tuyết. Cách chương.